Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 6, 6, Cô bá đạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân vẫn còn nắm chặt lấy trường thương, trong lòng nàng biết ngay chuyện gì vừa xảy ra. Thì Tuyết Vân biết đám người phương thần đã bị Dịch Thiên Vân đánh bại. Thì cung chủ, đã xảy ra chuyện gì? Phương thần, sau đó lại có một nhóm người nữa chạy vào. Người đi đầu tiên là nhị trưởng lão của Thiên Linh Tông. Nhìn thấy Phương Thần nằm lăn lóc trên đất thì mặt mũi hắn ta lập tức xanh lè. Đệ đệ, lúc này có một người cấp tốc chạy vào, ôm lấy Phương Thần thử kiểm tra. Sau đó người này liền khiếp sợ, vì hắn ta phát hiện Phương Thần đã chết rồi. Đệ đệ ta, hắn chết rồi. Ánh mắt Phương Vân lạnh tanh, quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, phẫn nộ nói. Là ngươi đã giết đệ đệ của ta đúng không? Thiếu niên này tên Phương Vân, là đại ca của Phương Thần. Thiên phú của Phương Vân mạnh hơn Phương Thần nhiều. Hiện giờ tu vi của hắn ta đã đạt tới luyện thể kỳ tầng 7. So với Phương Thần thì cao hơn rất nhiều. Trong số các đệ tử của Thiên Linh Tông thì cũng thuộc vào nhóm tương đối ưu tú. Bọn họ muốn long huyết thần đan của ta. Ta không muốn giao nên bọn họ liền ra tay cướp đoạt. Ta chẳng qua chỉ phản kích lại mà thôi. Dịch Thiên Vân ôm trường thương, hờ hững nói ra từng chữ. Chúng ta không hề cướp đoạt long huyết thần đan của hắn. Là hắn muốn vu khống. Chúng ta chỉ đi ngang qua đây. Vừa gặp hắn đã muốn ta tay dạy dỗ chúng ta. Lúc này Triệu Hạo bắt đầu đổi trắng thay đen. Gã bị Dịch Thiên Vân đạp một cước nên bị thương không nhẹ. Từ nãy đến giờ, ánh mắt oán độc nhìn đối phương vẫn chưa từng giảm đi. Hai người họ không có khả năng giảng hòa. Đúng, đúng vậy. Chúng ta đúng là chỉ đi ngang qua. Ai ngờ tên này lại nói đây là địa bàn của hắn. Sau đó ra tay công kích chúng ta. Mọi người còn chưa kịp phòng bị thì đã bị đánh. Nằm ở bên cạnh là Lâm Nguyên. Gã đang thống khổ bò lên, cố gắng hùa theo Triệu Hạo nói dối. Bọn chúng có trưởng lão Thiên Linh Tông làm chỗ dựa nên không để Thiên Tuyền Cung vào mắt. Ngang nhiên đổi trắng thay đen. Đám người Phương Vân còn lạ gì nhân phẩm của Phương Thần. Chắc chắn là muốn chặn đường cướp viên long huyết thần đan kia. Thứ này là của một đống tiền đấy. Có thể tăng cường một lượng huyết khí rất lớn. Đối với người có tu vi hơi cao mà nói thì không có tí tác dụng nào. Nhưng cho người tu vi thấp dùng thì lại có tác dụng cực lớn. Thời điểm tu vi còn thấp, tu sĩ cần phải có nhiều huyết khí. Càng mãnh liệt thì càng dễ luyện thể. Luyện thể kỳ nhập môn cũng không phải nói chơi. Cần nhất chính là luyện thể như châu mới có thể đột phá được một tiểu cảnh giới. Biết là vậy, nhưng bọn hắn ngu gì mà thừa nhận chứ. Chuyện đệ tử nhà mình đi chặn đường ăn cướp long huyết thần đan, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa là Phương Thần đã chết. Chắc chắn là Thiên Linh Tông phải lấy lại danh dự. Thiên Linh Tông bọn ta sao phải cướp đoạt viên long huyết thần đan này chứ? Nhị trưởng lão Thiên Linh Tông Triệu Hóa Long đứng dậy, trầm giọng nói. Thì cung chủ, các ngươi cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta để đệ tử ưu tú của mình gia nhập Thiên Tuyền Cung tu luyện chính là muốn tăng thêm tình hữu nghị giữa hai môn phái. Vậy mà không ngờ chỉ tùy ý đi dạo một chút lại phải chịu trừng phạt lớn như thế. Chẳng nhẽ là thi cung chủ muốn phá hỏng quan hệ giữa hai nhà chúng ta ư? Toàn bộ nguyên nhân của việc này đều đổ hết lên đầu Dịch Thiên Vân. Hơn nữa còn muốn ép Thi Tuyết Vân phải nhận trách nhiệm. Việc này khiến đệ tử Thiên Tuyền Cung quay sang nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra vẻ phẫn nộ cùng bất mãn với đám người Thiên Linh Tông. Ai cũng biết Thiên Linh Tông địa vị không thấp. Nếu trêu chọc vào thì Thiên Tuyền Cung cũng không thể sống yên bình được. Thì Tuyết Vân lạnh lùng nhìn đám người kia. Sao nàng lại không biết tính cách Dịch Thiên Vân được chứ? Người khác không trêu chọc hắn thì thôi. Chứ làm gì có chuyện hắn đi trêu chọc người khác. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không động thủ lung tung. Đúng như Dịch Thiên Vân đã nói. Đám ất ơ này muốn cướp viên long huyết thần đan. Thế nhưng chỉ có Thi Tuyết Vân tin tưởng Dịch Thiên Vân. Còn những người khác thì không. Bao gồm cả đệ tử Thiên Tuyền Cung cũng không cách nào tin được Dịch Thiên Vân làm như vậy thì không phải là muốn phá hoại quan hệ giữa hai nhà à. Nếu rơi vào tình huống xấu, vậy thì đồng nghĩa với việc tự tạo cho mình một kẻ thù cực mạnh. Các ngươi muốn thế nào? Thì Tuyết Vân không cần Dịch Thiên Vân phải giải thích gì hết. Tên nhị trưởng lão Thiên Linh Tông này thật sự muốn ụp tội danh này lên Thiên Tuyền Cung. Có giải thích thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ta muốn cùng hắn quyết đấu sinh tử. Phương Vân đứng lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân rồi lạnh giọng nói. Ngươi giết đệ đệ ta. Ta phải quyết đấu sinh tử với ngươi. Triệu Hóa Long ở bên cạnh trầm giọng nói. Đúng vậy. Hai nhà chúng ta hữu nghị hợp tác. Trước đó đã từng nói chỉ cần không phải đi vào khu vực cấm thì sẽ không bị trừng phạt. Nhưng bây giờ đệ tử của chúng ta bị đả thương. Phương Thần còn bị giết. Việc này không thể nào nói cho qua là qua được. Chúng ta cứ chọn quyết đấu công bằng đi. Để hai người đại diện cho Thiên Tuyền Cung và Thiên Linh Tông so tài luận võ. Đường đường chính chính đấu một trận. Bất kể thắng bại thế nào thì mọi việc cũng coi như xong. Cái đuôi hồ ly của ông ta lập tức lộ rõ. Ai cũng biết tình huống của Dịch Thiên Vân. Không có huyết khí thì dù thiên phú có tốt đến đâu đi chăng nữa. Cũng chỉ có thất bại mà thôi. Đại diện cho Thiên Tuyền Cung tham chiến thì khác gì chưa đánh đã thua chứ. Thì Tuyết Vân nhíu mày. Nói thẳng, hắn cũng không được xem là đệ tử của Thiên Tuyền Cung. Mời các ngươi chọn đệ tử khác. Nàng không thể để Dịch Thiên Vân đại diện Thiên Tuyền Cung tham gia luận võ được. Huyết khí của hắn thật sự quá kém. Đánh đấm luận võ còn được chứ rơi vào khổ chiến thì cơ thể chịu sao nổi. Không cẩn thận là chết luôn. Thế nên sao nàng có thể để hắn lên đài luận võ được chứ? Triệu Hóa Long cười nhạt nói. Thì cung chủ, đây không phải chuyện chỉ đệ tử mới có thể lên đài. Đây là việc hắn đã thách thức uy vọng của Thiên Linh Tông chúng ta. Xem ra, người thật sự muốn châm ngòi phá hủy quan hệ của hai nhà chúng ta. Đúng không? Uy hiếp, đây chính là trắng trợn uy hiếp. Cách chương.